Vạn độc quỹ môn, chương 156, khởi tử hồi sinh, góc truyện audio.com, chấm, nỗi đau thương dâng lên đến cùng tột. Vương Hán Sơn cắn chặt vành môi gần bật máu, cặp mắt trừng trừng nhìn ngay mặt Cẩm Tiên, rồi như một kẻ điên cuồng. Vương Hán Sơn bế sốc lấy Cẩm Tiên dựng ngồi lên, nhanh tay điểm vào 36 huyệt đạo trên khắp thân mình nàng. Chính Vương Hán Sơn cũng không hiểu chàng hành động như thế để làm gì. Bởi điểm huyệt đâu phải là phương cách chữa trị nội thương trầm trọng cho nạn nhân. Nhưng đột nhiên Vương Hán Sơn nghe Cẩm Tiên bật tiếng thở phào. Sau đó thân hình nàng động đậy, sửng sốt cả người. Chàng vội ngưng tay trố mắt nhìn nàng không hề chớp. Quái lạ thay, tại sao lại có tình trạng này? Quả tình Vương Hán Sơn không hiểu nổi. Gương mặt tái sạm của Cẩm Tiên từ từ biến đổi trở lại thành màu hồng phấn. Đồng thời hai đồi ngực phập phồng. Hơi thở bắt đầu điều hòa. Kinh ngạc đến toát mồ hôi lạnh. Vương Hán Sơn vô cùng sửng sốt trước tình trạng quái gở chưa gặp bao giờ. Bởi chàng có biết đâu Cẩm Tiên vừa trúng chưởng gây nội thương, lại vừa bị lão vạn độc thần ma điểm huyệt. Linh đan mới vừa hiệu quả mà huyệt đạo còn bế tắc nên nàng cứ mãi hôn mê. Rồi khi chàng điểm vào 36 ngọn chỉ, có hai ngọn điểm trúng huyệt khí hải và kiên phúc nên liền được giải tỏa. Nàng buông tiếng thở và cử động. Vương Hán Sơn hoan hỉ hét. Cẩm Tiên, muội đã sống lại rồi. Chàng đặt nàng nằm xuống mặt cỏ với niềm hoan hỉ vô biên. Quên đi nàng hãy còn thoát y bày trọn cả thân hình tuyết ngọc mà đáng lẽ chàng phải mặc vội cho nàng trước khi nàng tỉnh hẳn. Thình lình Cẩm Tiên buông tiếng thở thật mạnh rồi mở bừng đôi mắt. Vừa mở mắt bất chợt nhìn thấy một chàng trai lạ bên cạnh mình. Bởi do vừa rồi Vương Hán Sơn đã cởi bộ mặt xấu xí, giờ đây trở thành gương mặt đẹp tuyệt thế. Lạ xa, Cẩm Tiên thét lớn, tặc tử, ngươi là ai? Mồm hét, Cẩm Tiên vừa phóng người lên, chợt nhận ra mình đang lõa lồ. Nàng khựng lại sửng sốt, nhưng Cẩm Tiên lại hét, dâm độc, ngươi phải chết. Song ngọc trưởng của Cẩm Tiên dựng lên xô ra hai đạo kình nặng như núi lở, nhằm tâm huyệt Vương Hán Sơn. Nàng đinh ninh chàng vừa xâm phạm tiết trinh nàng nên quyết giết chàng để rửa nhục. Kinh hoàng trước hai đạo kình thảm khốc của Cẩm Tiên, bằng một thân pháp tuyệt đỉnh Vương Hán Sơn xê mình ngang nửa trượng. Cách trương.